Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ung thư vú là một trong những u ác tính thường thấy nhất của phái nữ. Nếu như đã thối rữa, chính là đại la kim tiên cũng cứu không được. Lần trước Lâm Long thấy chỗ đó của Từ Tuệ còn không có thối rữa, có thể trị liệu, chỉ là không biết mở miệng như thế nào. Người ta là một cô gái, hơn nữa quan hệ cùng với chỗ mập giống như còn không phải quan hệ bằng hữu bình thường. Lâm Long vừa suy nghĩ, đột nhiên trước mắt sáng ngời, liền nói: "Chỗ mập, cậu có bệnh." "Chết tiệt, cậu mới có bệnh ấy." Châu Mập lập tức liền nhảy dựng lên, nói dỡ sao, Từ Tuệ đang ở một bên, nếu như để Từ Tuệ hiểu lầm liền sẽ không tốt. "Cậu còn không thừa nhận, cậu ăn đường nhiều quá, làm cho thân thể béo phì, lại còn có bệnh tiểu đường." Châu Mập đầu co rụt lại, có chút sợ hãi nói: Cậu làm sao biết được?" "Bên trong đông y có 4 phương pháp chữa bệnh, gọi là nhìn, nghe, hỏi, sờ, gọi là tứ chuẩn. Tôi đương nhiên nhìn ra được, cái khác không nói, y thuật của tôi liền không có bệnh gì chỉ không hết. Chưa bỏ người bệnh ung thư ở thời kỳ cuối, tế bào ung thư khuếch tán toàn thân." Lâm Long vỗ bộ ngực, vẻ mặt đắc ý nói. Châu Mập nghe được hai mắt sáng ngời, kích động nói: "Ây da, không nghĩ tới cậu còn biết chữa bệnh. Huynh đệ, bệnh tiểu đường là việc nhỏ, cậu xem thân thể này của tôi, có biện pháp nào không làm cho nó giảm bớt đi 180 cân hay không? Ây..." "Cậu đưa tay cho tôi." Lâm Long nói. "Được." Châu Mập kích động đưa tay cho Lâm Long. Nguyện vọng duy nhất đời này của hắn chính là giảm béo. Đừng nhìn hắn bình thường vui tươi hớn hở, nhưng trong lòng không biết bởi vì hình thể của mình mà khóc bao nhiêu lần. Lâm Long thân là chuyển nhân Mao Sơn, trừ bỏ bắt quỷ, võ thuật, còn biết cả y thuật. Bắt quỷ phải biết võ thuật, nhưng võ thuật lại cũng sẽ có thời điểm bị thương, vậy phải biết y thuật. Y thuật Mao Sơn cũng là nhất mạch tương truyền. Nhưng chuyển nhân Mao Sơn đời thứ 3 đã phá lệ chuyển cho người ngoài một chút da lông. Tuy rằng chỉ là một ít y thuật nho nhỏ của Mao Sơn, không đáng nhắc tới, nhưng cũng làm cho người này được lợi không ít. Sau đó người này mượn dùng điểm da lông này, được người đời xưng là thần y Hoa Đà, tương truyền hắn có thể cải tử hoàn sinh. Một chút da lông lên lợi hại như vậy, Lâm Long thân là chuyển nhân Mao Sơn, tuy rằng không học chuyên sâu về đông y, không bằng được Hoa Đà, nhưng ở trong giới đông y hiện tại cũng là nhân vật Thái Sơn bắt đầu. Chiều bỏ sư phụ cùng với mấy lão gia hỏa, không ai có thể theo kịp. Đối với bệnh tiểu đường cùng với giảm béo, hắn đương nhiên dễ như trở bàn tay. Sau khi giúp Châu Mập xem mạch, Lâm Long viết một phương thức lên giấy, nói: "Dựa theo những thứ trên đó mà bốc thuốc, nhớ kỹ, phân lượng không thể nhiều, cũng không thể thiếu." Nói xong, Lâm Long vẫn là có điểm không yên tâm, tiếp tục cảnh cáo nói: "Phân lượng nhất định không thể nhiều, cũng không thể thiếu. Thời gian nấu thuốc cũng cần phải nắm chắc, bằng không đừng nói giảm 180 cân, còn có khả năng tăng cho cậu 180 cân đấy." Vừa nghe lời này, sắc mặt Châu Mập nghiêm túc lại, trịnh trọng gật gật đầu. "Lâm Long, cậu có thể giúp tôi nhìn xem tôi có bệnh gì hay không?" Đúng lúc này Từ Tuệ mở miệng, nàng cúi đầu có chút ngượng ngùng nói. Lâm Long trong lòng vui vẻ, quả nhiên thành công, nhưng hắn làm bộ thực bình đạm nói. Cô không có bệnh." Vốn dĩ hai mắt của Từ Tuệ tràn ngập cực nóng, nháy mắt bị thất vọng thay thế. Lâm Long thấy dáng vẻ này của Từ Tuệ, biết cơ hội đã tới, nhanh chóng nói: "Từ từ, cô đưa tay cho tôi." Từ Tuệ gật gật đầu, hai mắt tràn ngập thất vọng, lại bị hy vọng thay thế. Lâm Long bắt lấy động mạch của Từ Tuệ, hơi hơi cảm ứng một chút, khi thì kích động, khi thì nhíu mày, làm cho Từ Tuệ trong lòng bất ổn. Châu Mập ở một bên nhịn không được nói: "Tiểu Long, như thế nào? Hẳn là không thành vấn đề chứ?" "Cô ấy bị ung thư vú." Lâm Long mặt không biểu tình nói. "Gì?" Châu Mập trực tiếp ngây ngẩn cả người, mà Từ Tuệ lại là hai mắt trừng thật lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng. Nàng bị như vậy, chính nàng cũng biết. Lên ở phía trước không lâu đã kiểm tra tới 4 lần mới kiểm tra ra được. Bác sĩ nói nàng phải cắt bỏ chỗ đó, nếu không tế bào ung thư khuếch tán chỉ có chết. Thế nhưng nàng đang ở độ tuổi thanh xuân, làm sao có thể tiếp thu được. Hơn nữa nhà nàng cũng không có nhiều tiền như vậy. Chuyện này liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Liền ở ngày hôm qua, nàng vì muốn sống, rốt cuộc đưa ra quyết định cắt bỏ khối ung thư kia. Mà vấn đề tiền bạc, nàng đem đặt mục tiêu ở trên người Châu Mập. Nàng biết Châu Mập cùng với Châu Kiệt là thân thích, trong nhà có rất nhiều tiền. Nhưng mà bị Lâm Long xem mạch một chút, liền biết được bệnh tình của mình. Tử Tuệ thật sự là bị chấn kinh. Vừa rồi lời nói của Lâm Long, nàng nhớ rất rõ ràng. Việc này làm cho nàng vô cùng kích động. Tiểu Long, cô ấy bị ung thư, cậu xác định không có nhìn lầm chứ? Thật lâu sau, Châu Mập đầy mặt trắng bệch nói, hắn biết ý nghĩa của việc bị ung thư này. Nếu muốn trị liệu, phải cắt bỏ chỗ đó. Đổi mà nói, nếu hắn tiếp tục phát triển tình cảm cùng với Tử Tuệ, về sau khả năng sẽ lấy một cô vợ chỉ còn một bên thỏ trắng. Ngẫm lại, hắn liền cảm thấy có điểm khó có thể tiếp thu. Dừng một chút, Châu Mập chăm chú nhìn Tử Tuệ thật lâu, hắn thở ra một hơi nói, Tiểu Tuệ, cô hãy yên tâm, mặc kệ cô biến thành dạng gì, ta đều có thể tiếp thu được cô. Tử Tuệ sửng sốt, biết rõ chính mình đã bị ung thư, Châu Mập còn có thể nói như thế. Việc này làm trong lòng nàng vô cùng tự trách. Hai mắt rưng rưng, tràn ngập xin lỗi nói, Nhuận Phát, thực xin lỗi, tôi chỉ là kẻ lừa đảo. Kỳ thật tôi đột nhiên đối với cậu như thế là vì lừa tiền của cậu, sau đó cầm đi làm phẫu thuật. Được rồi, còn không phải là ung thư vú thôi sao? Tôi không cần cắt cũng có thể chữa khỏi cho cô. Đúng lúc này, Lâm Long cắt ngang lời nói của hai người. Không cần cắt sao? Châu Mập cùng với Tử Tuệ đồng thời chấn kinh. Tiếp theo Châu Mập ôm lấy Lâm Long thật mạnh. Lúc trước Tử Tuệ nói lừa dối hắn, hắn đều vứt bỏ ra sau đầu. Hắn cái gì cũng đều không nhiều lắm, chỉ là tiền nhiều. Tử Tuệ có thể lừa được bao nhiêu đây? Mấy trăm triệu sao? Lừa cả đời đều lừa không hết. Hiện tại hắn nghĩ tới chính là chỉ cần Tử Tuệ nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, hắn liền cam tâm tình nguyện bị Tử Tuệ lừa. Mập mạp, cậu cút ngay cho tôi. Cậu kích động như vậy sao? Trị liệu thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy. Yêu cầu châm cứu, massage, uống thuốc. Massage, các người có thể tiếp thu được không? Chính là massage chỗ bị ung thư kia. Lâm Long nói, tiếp thu, ta có thể tiếp thu. Châu Mập không hề nghĩ ngợi, liền nói, dù sao là chữa bệnh, lại không có cái gì, chỉ cần có thể trị khỏi bệnh cho Tử Tuệ. Chính là Lâm Long nói yêu cầu xoa xoa nắn nắn Tử Tuệ thế nào, phòng trường hắn đều có thể tiếp thu. Bất quá Lâm Long cũng sẽ không vô sỉ như thế. Tuy rằng Tử Tuệ xinh đẹp, nhưng cùng Trương Băng và Bạch Khiết so sánh còn kém quá xa. Cô thì sao? Lâm Long thấy Tử Tuệ ngượng ngùng xoắn xít, nhìn không được hỏi. Nhuận Phát đều tiếp nhận rồi, tôi cũng tiếp thu. Tử Tuệ đỏ mặt, dùng thanh âm mà chính nàng đều nghe không rõ nói ra. Cũng may Lâm Long tai thính mắt tinh, bằng không thật đúng là nghe không thấy. Được, vậy chúng ta tan học liền bắt đầu trị liệu đi, đến lúc đó đi đến nhà của cô. Lâm Long nói. Mặt trời tỏa hơi nóng bao phủ đại địa, khiến cho lá cây toàn bộ rủ xuống, hơi thở thoi thóp, làm trong lòng người đều cảm giác khó chịu. Thời tiết cao tới 40 độ là phòng học biến thành cái lồng hấp, quả trên đỉnh đầu chuyển động, mang theo từng trận gió nóng thổi tới. Thật vất vả mới đến giờ tan học. Đám học sinh lập tức giải tán, toàn bộ đi đến bên ngoài phòng học. Lâm Long nói cùng với Trương Băng và Lâm Thiến, chính mình có việc cần xử lý, sau đó cùng với Châu Mập đi đến nhà của Tử Tuệ. Dù cho không chép bài của nàng, chỉ là về phương diện bạn học, hắn cũng sẽ trị liệu cho Tử Tuệ. Rốt cuộc hắn không muốn nhìn thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu như hoa, bởi vì ung thư mà vĩnh biệt cõi đời. Trong nhà của Tử Tuệ rất nghèo, có thể đi học ở trường trung học cao cấp cũng là vì thành tích của nàng thực tốt, nhà trường đã phá lệ tiếp nhận. Trường học biết tình huống của trong nhà nàng, còn miễn trừ học phí cho nàng. Từ nhà nàng đến trường trung học có chút hơi xa, ở một mảnh lều trại duy nhất trong thành phố Tĩnh Hải. Ở trong khu lều trại này đều là nhân vật tầng chót nhất trong xã hội, tỉ như người làm công, dọn gạch trong công trường, vân vân. Nhìn từng hàng lều trại bằng sắt dựng lên, cùng với đống xác bốn phía toát ra khói đen nồng đậm, còn có con đường gập ghềnh bùn đất. Châu Mập há to miệng, hắn vẫn là lần đầu tiên đến một nơi thế này, cũng là lần đầu tiên biết thành phố Tĩnh Hải còn có một nơi thế này. Nhà tôi rất nghèo, chỉ có tôi cùng với mẹ, giá nhà ở thành phố Tĩnh Hải quá cao, chúng tôi thuê không nổi, chỉ có thể ở nơi này, các cậu đừng chê nhé. Châu Mập vừa nghe mau chóng nói, ấy không có việc gì, không có việc gì. Cô xem, nơi này phong cảnh thanh tú, bốn phía hoa thơm chim hót, tôi rất thích nơi này. Tôi quyết định về sau mỗi ngày tôi đều muốn tới nơi này như một cái. Tử Tuệ nhìn không được cười lên thành tiếng. Bản lĩnh nói dối của châu mập này cũng quá mạnh. Bốn phía đừng nói hoa thơm chim hót, chính là một cây cỏ đều không có. Tất cả đều là rác rưởi phát ra từng trận tanh tưởi. Được rồi, bạn học Tử Tuệ, mang chúng tôi đến nhà cô đi. Lúc này Lâm Long mở miệng nói. Hiện tại hắn có điểm cảm thông với Tử Tuệ. Có thể ở trong hoàn cảnh này đạt thành tích tốt như vậy, nàng nhất định đã cực kỳ cố gắng. Tử Tuệ gật gật đầu, mang theo Lâm Long cùng với châu mập tiến vào khu lều trại. Bốn phía một ít bác trai bác gái nhìn Tử Tuệ đều cười chào hỏi. Tử Tuệ nhất nhất gật đầu đáp lại. Tiếp theo, Tử Tuệ mang theo Lâm Long cùng với châu mập đi vào bên cạnh khu lều trại. Một cái lều sắt không lớn không nhỏ, chiếm diện tích khoảng mấy chục mét vuông. Vừa tiến vào lều sắt, liền cảm giác một cơn nóng bức ập đến. Bên trong quả thực không thể ở nổi. Cũng không biết mẹ con Tử Tuệ làm như thế nào để sinh hoạt đây. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, có thể nói là nhà chỉ có bốn vách tường bằng sắt, một chiếc giường, một cái bàn, hai chiếc ghế, một cái bếp điện tử. Trên giường còn có một chiếc quạt điện loại nhỏ cũ kỹ, giờ phút này nó đang phát ra thanh âm kéo kẹt, thật giống như tùy thời sẽ tan thành từng mảnh. Tuy nhiên nhà ở dọn dẹp thực sạch sẽ. Tử Tuệ để hai người ngồi trên giường, sau đó chạy đến lều sắt đối diện, không biết làm cái gì. Qua không bao lâu, nàng liền trở lại, liền nói. Vừa rồi cô ở nhà bên cạnh nói mẹ tôi bán hàng còn chưa trở về, tôi đi mua đồ ăn, các cậu hãy ngồi ở chỗ này chờ tôi trở lại, chúng ta ăn cơm xong rồi chữa bệnh. Mua đồ ăn sao? Châu Mầm hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ. Đây là cơ hội tốt để tạo quan hệ cùng với Tử Tuệ. Vì thế, hắn hướng về Lâm Long nháy mắt. Lâm Long cười cười gật đầu. Ngay sau đó, Châu Mập từ trên giường đứng dậy, cười hì hì nói. Tiểu Tuệ, tôi sẽ đi cùng cô, vừa lúc tôi còn có thể xét đồ ăn cho cô. Tử Tuệ nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, sau đó nhìn Lâm Long nói. Vậy bạn học Lâm, cậu lên ngoan ngoãn ở nhà chờ chúng tôi trở lại. Được rồi, đi thôi. Tôi vừa lúc ở đây chuẩn bị một chút đồ vật chữa bệnh cho cô. Lâm Long nói. Chờ Tử Tuệ cùng với Châu Mập đi rồi, Lâm Long từ bên trong nhẫn không gian lấy ra một bộ kim châm. Bộ kim châm này rất có địa vị. Căn cứ Mao Sơn Dị Lục ghi lại là vô cực kiểu châm do một vị siêu cấp đại năng của Mao Sơn luyện chế. Còn có một bộ thủ pháp thi châm. Bộ thủ pháp này luyện đến cực hạn, có thể cải tử hoàn sinh, có được uy lực quỷ thần khó lường. Lâm Long mới vừa đem ngân châm ra, ngay sau đó nhìn thấy bên ngoài cửa tiến vào một người. Là một người phụ nữ, ăn mặc mộc mạc, một đầu tóc đen cột đầu bên nhau, dáng người phập phồng quyến rũ. Từ bóng dáng tới xem cùng với Tử Tuệ có 5 phần giống nhau, nàng cho người ta một loại cảm giác thường yếu đuối, làm cho người ta nhịn không được muốn che chở nàng. Nàng đẩy một lò nướng BBQ, phía trên bày biện một ít đồ ăn. Tiểu Tuệ, đã tan học sao? Nàng một bên đem lò nướng đặt tới bên cạnh nhà, bởi vì giường ở bên trái cửa, nơi nàng đặt lò nướng là ở bên phải, cho nên cũng không có phát hiện Lâm Long. Cho nàng đem lò nướng đặt xong, xoay người vừa thấy liền ngây ngẩn cả người, tiếp theo đầy mặt nghi hoặc hỏi. Xin chào, xin hỏi cậu là ai? Nhưng mà Lâm Long nhìn nàng, trong lòng chấn động, thầm nghĩ thực xinh đẹp. Nàng thật sự rất xinh đẹp, Lâm Long tìm không thấy bất luận cái ngôn từ gì tới hình dung được. Nếu thật sự phải hình dung, đó chính là quốc sắc thiên hương. Hắn không nghĩ ra rốt cuộc là làm như thế nào một người đàn ông thế nhưng sẽ vứt bỏ một người vợ xinh đẹp như thế để cho một mình nàng đem con gái đến đây sinh sống. Xin chào, xin hỏi cậu là ai? Tới nhà của tôi có chuyện gì sao? Xin chào gì? Tôi tên là Lâm Long, là bạn học của Tử Tuệ. Tôi tới nơi này là chữa bệnh cho cô ấy. Cô ấy hiện tại đi ra ngoài mua đồ ăn, phòng chừng một lát liền sẽ trở lại. Lâm Long có chút thẹn thùng nói. Không biết vì sao, hắn vừa nhìn thấy mẹ của Tử Tuệ, trong lòng liền có một loại xúc động, muốn đem nàng ôm vào trong ngực, che chở cho nàng. Lâm Long biết đây là loại hơi thở đặc biệt trên người của Tử Tuệ, tỉ như bạch khiết, chính là vũ mị động lòng người, có thể gợi lên dục vọng của nam nhân. Chữa bệnh? Cậu biết Tiểu Tuệ có ung thư vú sao? Cậu là bác sĩ sao? Ung thư đó của nó có thể cắt được hay không? Chữa bệnh cần bao nhiêu tiền? Nhà của chúng tôi chỉ có 2 vạn tệ. Cậu xem việc này. Mẹ của Tử Tuệ liên tiếp đưa ra nghi vấn, làm cho Lâm Long cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt. Gì à? Tôi không cần tiền, không cần cắt cũng có thể chữa khỏi. Lâm Long nói. Không cần tiền, việc đó làm sao được? Tuy rằng nhà chúng tôi nghèo, nhưng ít nhiều cũng phải nhận lấy một ít chứ. Dì à, thật không cần. Dì xem tôi giống người thiếu tiền sao? Với tôi mà nói, ung thư vú cũng không phải là bệnh nặng gì. Chúng tôi là bạn học, giúp đỡ nhau là việc nên làm. Nếu như tôi có bệnh, cô ấy có thể trị, phòng trường cô ấy sẽ giống tôi không đòi tiền. Vậy được rồi, Tiểu Long, ta thật sự thay Tiểu Tuệ cảm ơn cậu. Cậu chính là ân nhân cứu mạng của nó. Nếu cậu không cần tiền, không bằng để ta nướng thịt cho cậu ăn. Kỹ thuật nướng BBQ của ta cũng không tệ lắm đâu. Nói xong, nàng lấy ra vỉ nướng BBQ, đem vỉ nướng lau chùi một lần. Sau đó nhóm lửa đem một con chim cút nướng cho Lâm Long. Lâm Long liền lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Mẹ của Từ Tuệ bận rộn nướng thịt. Bởi vì thời tiết quá nóng, nàng lại ở bên lò nướng BBQ. Mồ hôi đem áo sơ mi màu trắng của nàng xuống nước, lộ ra áo lót màu đen. Mùi hương nhàn nhạt trên người của nàng cũng không khỏi toát ra, quay cuồng qua trong mũi của Lâm Long. Mà xui quỷ khiến thế nào, Lâm Long chậm rãi tới gần mẹ của Từ Tuệ. Tiếp theo mở ra đôi tay từ sau lưng của nàng ôm lấy. Tức khắc, mùi hương nước muối đánh úp lại. Thân thể mẹ của Từ Tuệ cứng đờ, ngây ngẩn cả người đứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng, tim đập nhanh hơn. Cảm nhận được mỹ nhân kiều diễm trong lòng ngực, Tiểu Lâm Long vô sỉ phản kháng lên. Dì à, dì thật xinh đẹp. Lâm Long nhìn mặt mẹ của Từ Tuệ che kín mồ hôi, tủi đáy lòng nói. Mẹ của Từ Tuệ tính cách thực yếu đuối, sau khi phản ứng lại thân thể vặn vẹo bất an, như việc này càng thêm làm cho Lâm Long hưng phấn. Tiểu Long, cậu đừng làm như vậy, ta là mẹ của Tiểu Tuệ. Đúng vậy, tôi đang làm cái gì đây? Tôi thật sự là quá vô sỉ. Lâm Long âm thầm mắng chính mình một câu, tiếp theo buông mẹ của Từ Tuệ ra, trên mặt mang theo xin lỗi nói. Dì à, thật sự là xin lỗi, là vì dì quá mức mê người, tôi liền khống chế không được chính mình. Mẹ của Từ Tuệ thở dài, xoay người nhìn ánh mắt của Lâm Long đang mang theo xin lỗi, có chút không đành lòng nói. Không có việc gì, cậu đang ở độ tuổi khí huyết tràn trề, ta không trách cậu, nếu không cậu hãy ở một bên xem ta nướng thịt đi. Cảm ơn, dì thật tốt. Lâm Long cười nói. Nói thật, tính cách nhu nhược yếu đuối của mẹ Từ Tuệ này thật sự làm cho người ta rất muốn che chở nàng. Người có loại tính cách này cũng dễ dàng bị người khác khinh dễ nhất. Ta có cái gì tốt đâu, ta đều đã già rồi, thật không biết cậu thích ta ở điểm nào. Nếu không phải ta đều đã sắp 40 tuổi, thật đúng là sẽ thích cậu. Cậu vừa đẹp trai, lại hiểu được y thuật, tính tình lại tốt. Mẹ của Từ Tuệ ở một bên nướng thịt BBQ, một bên vui đùa nói. Thực mau, một con chim cút thơm ngào ngạt liền ra lò. Mẹ của Từ Tuệ đem chim cút đưa cho Lâm Long. Sau khi Lâm Long tiếp nhận ngửi một chút, rất thơm, làm cho người ta rất thèm ăn, cắn một miếng, thật sự là hương vị không thể diễn tả. Lâm Long đem chim cút ăn ngấu ăn nghiến xong, có loại du thế đến đầu lưỡi đều muốn đem nuốt vào. Ăn quá ngon gì à, lần đầu tiên tôi được ăn nướng BBQ ngon như thế. Ngoài giòn trong mềm, không mặn không nhạt, vị vừa phải, so với đồ ăn ở khách sạn Đế Hào còn ngon hơn. Nói xong, Lâm Long liếm liếm môi, giữ vị vô cùng thèm thuồng. Vốn còn đang muốn ăn, nhìn số lượng đồ ăn ở trên vỉ nướng BBQ không còn nhiều lắm, Lâm Long nghĩ vẫn là từ bỏ. Tính toán qua mấy ngày, chính mình mua đồ ăn đến, sau đó nhờ nàng nướng. Đúng lúc này, Châu Mập cùng với Từ Tuệ mua đồ ăn trở lại. Một con gà, một con cá chép lớn, còn có một số gia vị linh tinh. Đương nhiên, những thứ đó đều là Châu Mập tranh giành trả tiền cho Từ Tuệ. Hai người đi ra ngoài một chuyến, trở về liền tay cầm tay. Lâm Long không khỏi đối với Châu Mập giơ lên ngón tay cái. Mẹ đã về rồi. Để con giới thiệu với mẹ. Đây là bạn trai của con, Châu Nhuận Phát. Đây là Lâm Long, hẳn là mẹ cũng biết rồi. Nói xong, lại đối với Châu Mập cùng với Lâm Long nói. Nhuận Phát, Lâm Long, đây là mẹ của tôi, Từ Nhã Đình. Châu Mập nghe xong, cực kỳ có lễ phép đối với Từ Nhã Đình khom lưng hành lễ nói. Xin chào dì. Từ Nhã Đình nhìn Châu Mập sau mặt nhảy dựng, lại nhìn Lâm Long, cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Nói mọi người ngồi trên giường, sau đó đi giết gà mổ cá. Từ Tuệ đi theo trợ giúp, chỉ còn dư lại Lâm Long cùng với Châu Mập. Ấy, Tiểu Long, mẹ của Tiểu Tuệ thật đúng là xinh đẹp, đều đã 40 tuổi rồi. Cùng với Tiểu Tuệ đứng chung thật sự giống như hai chị em. Tiểu tử cậu còn có điểm kỹ thuật, đi ra ngoài mua đồ ăn liền đem Từ Tuệ thu phục rồi. Lâm Long cười nói. Nói đến chuyện này, Sắc mặt Châu Mập trầm xuống, thở dài nói: Tiểu Long, kỳ thật Tiểu Tuệ là bởi vì lúc trước tính toán gạt tôi mà tự trách. Cô ấy đáp ứng là bạn gái của tôi, hẳn là cũng là vì đền bù sai lầm mà thôi. Bản thân tôi có mấy cân mấy lượng, tôi chính là tự biết. Lâm Long vỗ vỗ bả vai của Châu Mập nói: Mập mạp, lâu ngày sinh tình, mặc kệ Tử Tuệ là vì nguyên nhân gì, nếu đã đáp ứng là bạn gái của cậu, vậy cậu phải quý trọng người ta. Phương thuốc mà tôi cho cậu, nếu uống đúng hạn, bảo đảm cậu có thể giảm cân. Cậu còn trẻ thế này, gầy xuống khẳng định sẽ không kém. Đến lúc đó lại nỗ lực hơn, làm cho Tử Tuệ chân chính yêu cậu. Hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm, Từ Nhã Đình cùng với Tử Tuệ nấu cơm. Không bao lâu liền làm xong, bốn người ăn cơm. Sau đó Lâm Long bắt đầu trị liệu cho Tử Tuệ. Bởi vì Tử Tuệ ngượng ngùng, khiến cho Châu Mập đi ra ngoài cửa chờ đợi. Giờ phút này, Tử Tuệ lặng lặng nằm ở trên giường. Lâm Long nghiêm túc lại, đem chính mình nhập vai giống như bác sĩ, trầm giọng nói: Dì, hãy đem áo của cô ấy cởi ra. Trước tiên tôi sẽ massage cho cô ấy một chút, giúp cho thả lỏng huyết mạch thần kinh xung quanh. Từ Nhã Đình gật gật đầu, chậm rãi cởi áo của Tử Tuệ ra. Còn nhìn không ra, bộ ngực của Tử Tuệ rất no đủ, chỉ là có một vị trí thực ghê tởm. Làn da khô bì ở bên ngoài đang có hiện tượng hư thối, hay bạch huyết ở nách xương tấy. Cái này đã càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Từ Nhã Đình nhìn con gái mình, trong lòng cả kinh, hai mắt rừng rừng. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Long nhìn Tử Tuệ hỏi. Tử Tuệ hít sâu một hơi, gật gật đầu. Lâm Long vẫn là lần đầu tiên trị liệu loại bệnh thật ghê tởm này. Nhìn phía trên làn da sắp hư thối, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Mắt nhắm lại, đôi tay dùng ra thủ pháp đặc thù massage vị trí ung thư của Tử Tuệ. Trong lòng hắn không có bất luận tạm niệm gì, hoàn toàn đem chính mình giống như một bác sĩ chữa trị. Từ Nhã Đình lặng lặng đứng ở một bên, nhìn trán của Lâm Long toát ra một tầng mồ hôi mỏng, lấy ra một tấm giấy vệ sinh giúp cho Lâm Long nhẹ nhàng chà lau. Massage đại khái khoảng 5 phút, Lâm Long cầm lấy vô cực kiểu châm ở trên bàn, sau đó trong nháy mắt đem chín cây châm chiều dài không đồng nhất cắm vào trên ngực của Tử Tuệ. Nếu như có bác sĩ đồng y ở chỗ này, khẳng định sẽ khiếp sợ cùng với hưng phấn, bởi vì mỗi một cây châm đều cắm ở trên các huyệt vị, sâu cạn không đồng nhất, tốc độ cực nhanh, cắm xuống rất chuẩn, quả thực làm cho người xem đều phải thán phục. Ngay sau đó tay phải của Lâm Long để lại bên ngực còn lại của Tử Tuệ, sau đó vận chuyển pháp lực, thông qua huyết mạch chậm rãi đem pháp lực rót vào vị trí ung thư trên ngực của Tử Tuệ. Dần dần, vị trí sắc hư thối trên ngực của Tử Tuệ bắt đầu lột ra, hai bạch huyết dưới nách bắt đầu thu nhỏ lại. Đến cuối cùng, một lớp da mới hoàn toàn giống như bình thường xuất hiện. Rồi sau đó, Lâm Long thu hồi lại kim châm, phun ra một hơi nói: Được rồi, trị liệu như vậy 2 ngày là có thể trị tận gốc. Việc này... Tử Tuệ nhìn trên ngực mình hoàn mỹ trở lại, đầy mặt không thể tưởng tượng, tiếp theo vô cùng kích động đối với Lâm Long nói: Lâm Long, thật sự cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu. Đúng vậy, Lâm Long, nếu không phải có cậu, con gái của ta liền... Gì, Tử Tuệ, hai người không cần như vậy, trách nhiệm của bác sĩ chính là cứu sống bệnh nhân. Lâm Long phong kinh vân đảm, vẻ mặt thần thánh nói, làm cho hai mắt Tử Tuệ sáng lên, cuối cùng nhanh chóng che giấu đi. Từ Nhã Đình bất đắc dĩ lắc đầu, nàng làm sao không nhìn ra suy nghĩ của Tử Tuệ đây. Nàng cũng muốn Lâm Long làm con rể của nàng, nhưng nàng biết Tử Tuệ cùng với Lâm Long không có khả năng. Xem thái độ của Lâm Long đối với Tử Tuệ liền biết, hoàn toàn chính là thái độ đối đãi như bằng hữu. Tử Tuệ cũng biết chính mình cùng với Lâm Long không có khả năng, bằng không nàng làm sao có khả năng đáp ứng làm bạn gái của Châu Mập. Bệnh viện Nhân dân số 1 tại thành phố Tĩnh Hải, trong văn phòng viện trưởng, các nhân vật cao tầng của bệnh viện đều thể tụ tại đây. Bệnh viện chúng ta có phải có người tên là Tử Tuệ kiểm tra ra được ung thư vú, bởi vì phí giải phẫu quá cao mà chậm chạp không làm phẫu thuật hay không? Viện trưởng hơn 50 tuổi, tóc hai bên đã hoa râm, mặt vuông chữ điền, mang theo vẻ nghiêm túc nhìn mọi người nói: Viện trưởng, đích xác có một người như vậy, lúc trước là tôi phụ trách tự mình kiểm tra ra cho cô ta. Một bác sĩ nam nói: Ừ, có người giúp cô ta thanh toán phí giải phẫu, hơn nữa còn phân phó rằng không được cắt. Cô ta hẳn là ung thư giai đoạn đầu, hiện tại cậu hãy lập tức phái người đi đến nhà cô ta. Hiện tại còn chưa đến giai đoạn trung kỳ, đến giai đoạn trung kỳ chỉ có thể cắt. Trả tiền chính là một đại nhân vật, dặn dò nhất định không thể cắt, hơn nữa chữa khỏi cho cô ta. Viện trưởng nói. Bên kia, Lâm Long chữa khỏi cho Tử Tuệ, liền gọi cho Mập tiến vào, sau đó nói cho Tử Tuệ ở trên giường nghỉ ngơi, liền cùng Từ Nhã Đình ra ngoài. Bên ngoài lều sắt, Từ Nhã Đình lôi kéo tay của Lâm Long, đầy mặt cảm kích nói. Tiểu Long, lần này thật sự cảm ơn cậu, nhà của chúng ta thiếu cậu một đại ân tình, đời này đều không trả được. Dì à, dì quá khách khí rồi, nếu nghĩ về ân tình, về sau tôi tới nhà, dì cứ nướng BBQ cho tôi ăn là được, dì nướng BBQ thật sự là ăn rất ngon. Được, tới lúc đó ta sẽ đi mua nhiều đồ ăn, làm cho cậu ăn đủ. Từ Nhã Đình gật gật đầu, cao hứng nói. Nữ nhân đều thích người khác khen, Từ Nhã Đình cũng không ngoại lệ. Đúng rồi dì à, tôi có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi dì, dì nghe xong đừng nóng giận. Có chuyện gì cậu cứ nói đi, tôi sẽ không tức giận. À, Lâm Long trầm ngâm một chút, tiếp theo nói. Tại sao dì xinh đẹp như thế, thế nhưng chồng dì lại vứt bỏ dì, hơn nữa lên đến Tử Tuệ đều từ bỏ. Vừa nghe lời này, sắc mặt Từ Nhã Đình trầm xuống, lâm vào trầm tư, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên phẫn nộ. Từ Nhã Đình thở dài, hàm răng khẽ mở nói. Ấy, cha của Tiểu Tuệ là người nghiện bài bạc, cả ngày chỉ biết đánh cuộc, đem trong nhà hết thảy đều thua sạch. Sau đó, hắn còn muốn đem ta bán đi cho kẻ có tiền. Dưới sự tức giận, ta liền rời khỏi nhà đi ra ngoài, khi đó vừa lúc mang thai của Tiểu Tuệ. Sau đó không bao lâu, hắn bởi vì thiếu tiền vay nặng lãi, bị người ta đánh chết. Hiện giờ đều đã qua 18 năm rồi, hôm nay cậu không hỏi, ta đều đã quên mất. Ấy, đánh bạc, thật sự là càng đánh càng thua. Hắn đều đã chết, tại sao gì không tìm một người khác làm lại? Ta không muốn tìm. Khi đó ta một lòng muốn đem Tiểu Tuệ đi một nơi thật xa. Kỳ thật ta cũng là một cô nhi, bằng không làm sao sẽ yêu một kẻ cờ bạc. Trước kia hắn đánh cuộc đều là đánh cuộc nhỏ, ai biết sau đó lại biến thành như vậy. Nói tới đây, Từ Nhã Đình dừng một chút, nhìn tới bốn phía, đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long. Ở bên tai hắn lặng lẽ nói. Nói đến cũng kỳ quái, từ sau khi cha của Tiểu Tuệ chết, có rất nhiều người, người cũng biết ta nhìn trông không tệ, có rất nhiều người muốn đến với ta. Bất quá ngày hôm sau toàn bộ bọn họ đều chết oan uổng. Dần dà, trừ bỏ gia đình đối diện này, những người khác nhìn thấy ta đều tránh rất xa. Khi đó ta thật sự cảm thấy thực sự tịch mịch, một người bằng hữu đều không có. Hiện tại đều đã thành thói quen rồi. Ý của dì muốn nói, chồng dì đã biến thành quỷ, vẫn luôn ở bên cạnh dì sao? Lâm Long nói. Cậu nói đúng một nửa, vừa rồi cậu ôm lấy ta như vậy, ta sợ là hắn sẽ tới hại cậu. Chuyện này khả năng cậu không tin, nhưng cậu cũng phải chú ý một chút. Lâm Long cười. Phải biết rằng hắn chính là chuyển nhân Mao Sơn chuyển đi bắt quỷ, là khắc tinh của quỷ. Nếu nó thật sự dám đến, hắn không ngại đem nó thu phục. Tiểu Long, cậu đừng cười, ta nói đều là sự thật. Được rồi, dì yên tâm, liền tính nó thật sự tới tìm tôi đều không sợ. Mới vừa nói xong, bên ngoài vang lên một thanh âm tích tích. Hai người nhìn tới, có bốn chiếc Audi dừng ở cửa khu lều trại. Ngay sau đó, có 10 bác sĩ mặc áo blue trắng đi xuống. Trong đó liền có chủ nhiệm khoa chụp X quang, bác sĩ giải phẫu chính của khoa mổ, trưởng khoa khoa đông y. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, liền đến quần áo cũng chưa kịp thay đổi, liền chạy đến. Thời đại này không thể không nói, có tiền có thế chính là nghiêu bức. Chạy không được có nhiều cô gái hám giàu như thế, tình nguyện ngồi ở trong xe BMW mà khóc, cũng không muốn ngồi ở trên xe đạp để được tươi cười. Từ Nhã Đình ngẩn người, nhìn Lâm Long nói. Những bác sĩ đó là cậu gọi tới sao? Tôi không gọi, tôi gọi bọn họ làm gì? Ông thư vú của Từ Tuệ lại không phải bệnh nặng gì. Việc này thật kỳ quái, chẳng lẽ là nơi này có người bệnh nặng sao? Từ Nhã Đình suy đoán nói. Khu lều trại đều là người nghèo, vừa nghe có tiếng ô tô kêu to đều từ trong phòng chạy ra. Nhìn người trên ô tô, trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Những bác sĩ đó lập tức hướng về chỗ của Từ Nhã Đình đi tới. Trong đó một bác sĩ trưởng khoa nói. Xin chào, xin hỏi cô Từ Nhã Đình đang ở nơi nào, có thể mang chúng tôi đi hay không? Tôi, chính là tôi. Từ Nhã Đình có chút sững sờ, không biết những bác sĩ đó tìm chính mình làm gì, hơn nữa nói chuyện còn khách khí như thế. Việc này vẫn là lần đầu tiên nàng gặp được từ trước tới nay, làm cho nàng có chút kinh hoàng thất thố. Ồ, cô chính là Từ Nhã Đình sao? Là như thế này, Con gái cô lần trước tới bệnh viện chúng tôi kiểm tra ung thư vú. Có người đã giúp con gái cô trả tiền để trị bệnh bằng hóa chất mà không cần giải phẫu. Lần này chúng tôi tới là muốn đón con gái cô tiến đến trị bệnh bằng hóa chất. Không thể nào. Ai thay chúng tôi? Ai thay chúng tôi chi trả khoản tiền đó? Ngài vẫn là đem tiền viện phí trả lại cho hắn đi. Ung thư của con gái tôi đã tốt rồi. Từ Nhã Đình nói. Gì? Ung thư của con gái cô đã tốt rồi? Cố Từ, cô xác định không nói đùa chúng tôi chứ? Đúng lúc này, bác sĩ Đông Y đầy mặt không thể tưởng tượng, ngữ khí tràn đầy khiếp sợ. Hắn đã xem qua tư liệu về Từ Tuệ. Từ khi kiểm tra được ra bệnh đến bây giờ chỉ mới có thời gian 3 tháng. Đối với chữa bệnh bằng hóa chất không cần giải phẫu, mỗi ngày phải trị liệu bằng hóa chất một lần. Tổng cộng muốn trị bệnh bằng hóa chất phải mất thời gian hơn nửa năm, trừ phi là làm giải phẫu cắt bỏ mới nhanh được. Nói đến đây, bác sĩ Đông Y ngập ngừng hỏi. Cô mang cô bé đi làm giải phẫu cắt bỏ sao? Không cắt, chính là vị tiểu huynh đệ này vừa rồi đã chữa khỏi giúp cho con gái tôi. Hắn thật đúng là rất lợi hại, lên chỉ massage cho con gái tôi một chút, sau đó đâm vào mấy cây kim châm. Ung thư của con gái tôi đã tốt rồi. Cái gì? Vừa rồi đâm mấy cây kim liền tốt rồi? Bác sĩ Đông Y cảm giác Từ Nhã Đình đang lừa hắn. Trên thế giới này còn không có người lợi hại như thế, ít nhất hắn chưa thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua. Cô Từ, hiện tại không phải thời điểm nói giỡn, vẫn là mau chóng đem con gái cô đi chữa trị bằng hóa chất đi, bằng không ung thư vú chuyển đến giai đoạn trung kỳ, chính là trị bệnh bằng hóa chất cũng là vô dụng, chỉ có thể cắt bỏ. Lúc này lại có một bác sĩ nói, nhìn tấm thẻ trên ngực hắn, địa vị còn không nhỏ, thế nhưng là trưởng khoa của khoa mổ. Các người cảm thấy tôi sẽ lấy sinh mệnh của con gái mình ra nói giỡn sao? Các người không tin chính mình vào xem đi. Vừa nói lời này, những bác sĩ đó đồng thời đi đến trong phòng, cùng với đó liếc mắt đánh giá Lâm Long một cái. Bọn họ càng thêm không tin Từ Nhã Đình đã nói. Nếu như đổi là một lão nhân, bọn họ còn sẽ tin tưởng một chút, nhưng đây là một tên tiểu tử tóc còn chưa mọc hết, làm như thế nào có khả năng massage một chút, đâm mấy cây kim liền đem ung thư vú trị hết được. Có mấy bác sĩ càng là buông lời nói tàn nhẫn, nói nếu như trị hết, chức vị của bọn họ nhường cho Lâm Long, còn dùng bàn tay làm nồi xào rau cho hắn ăn. Khu lều trại tại thành phố Tĩnh Hải, nơi này giao thông không phát triển, đường đầy bùn đất, bốn phía tất cả đều là đống rác bốc lên khói đen nồng đậm. Nhưng cửa khu lều trại lại đỗ bốn chiếc Audi giá trị mấy chục vạn, mọi người trào ra xem náo nhiệt. Đối với khu lều trại mà nói, có xe tiến vào đều là chuyện mới mẻ, trăm năm khó gặp. Giờ phút này ở cửa nhà của Từ Nhã Đình vây đầy người, toàn bộ đều là người thường xem náo nhiệt. Mười vị bác sĩ kia lập tức đi vào trong nhà, tức khắc một cỗ hơi nóng ập vào trước mặt. Thế nhưng bọn họ cũng không có chần chờ, mà là bước nhanh đi vào mép giường. Vị bác sĩ Đông Y kia nhìn Từ Tuệ nằm ở trên giường nói: "Cô bé, chúng ta là bác sĩ của bệnh viện Nhân dân số 1 tại thành phố Tĩnh Hải, nghe nói ung thư vú của cô đã được vị tiểu huynh đệ này trị hết, cô có thể cho chúng tôi nhìn xem hay không?" "Đương nhiên, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là xem hiệu quả như thế nào. Chúng tôi là bác sĩ, đã rất nhiều tuổi, tuyệt đối sẽ không lợi dụng cô." Tiểu Tuệ nghe xong mắt nhìn Châu Mập, Châu Mập lại nhìn về phía của Lâm Long, Lâm Long lại là gật gật đầu. Rồi sau đó Tiểu Tuệ ngượng ngùng xoắn xít vén áo của mình lên. Đột nhiên toàn bộ bên trong lều sắt lặng ngắt như tờ, dường như tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy. Mỗi người bọn họ đều ngây ngẩn cả người, giống như bị sét đánh, trong lòng kinh hoàng, hô hấp trở nên thô nặng, đầy mặt không thể tưởng tượng. Vị bác sĩ Đông Y kia càng là kích động, đầy mặt ửng hồng, vươn đôi tay muốn sờ lên kiểm tra, kết quả bị Châu Mập nhanh chóng ngăn trở, có chút không vui nói: "Ngươi làm gì vậy? Xem liền xem, còn muốn sờ sao? Ngươi coi như ta không tồn tại sao? Tiểu Tuệ, đáp lên." "Ờ, không không không, cậu hiểu lầm rồi, xin lỗi, vừa rồi là ta quá kích động, hành động không đúng, thật sự là xin lỗi." Vị bác sĩ Đồng Ý đầy mặt xin lỗi. "Như thế nào, ta không lừa các người chứ? Tiểu Long thật sự là thần y, cũng may Tiểu Tuệ gặp được hắn." Từ Nhã Đình có chút đắc ý nói. Bệnh của Từ Tuệ thật giống như một cục đá lớn, áp bách nàng sắp không thở nổi. Hiện giờ khối đá này đã bị Lâm Long một quyền đánh nát, nàng rốt cuộc có thể vui sướng thoải mái. Đây là kỳ tích, thật không thể tưởng tượng nổi, trên đời thế nhưng còn có chuyện như vậy. Phục, ta phục. Thật sự là chỉ mát xa một chút, đâm mấy cây kim lên lập tức tốt sao? Chuyện này thật sự làm ta khó có thể tiếp thu. Kiến thức bao la, thế giới rộng lớn, quả nhiên việc lạ gì cũng có. Hoa Hạ ta mênh mông, quả nhiên đông đảo kỳ nhân dị sĩ. Trong lúc nhất thời, những bác sĩ đó mồm năm miệng mười, đều không ngoại lệ, toàn bộ tràn đầy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long. Tiểu huynh đệ, ta là một bác sĩ đông y, đã mấy chục năm nghiên cứu về đông y, ở trong giới đông y cũng coi như là có chút thanh danh. Nhưng mát xa một chút, đâm mấy cây kim lên lập tức chữa khỏi ung thư vú. Việc này quả thực đừng nói là thấy, chỉ là nghe cũng chưa nghe thấy. Ngài có thể nói cho tôi, ngài tại sao có thể làm được hay không? Bác sĩ đồng ý vẻ mặt cực nóng nhìn Lâm Long, thật giống như một đại hán bụng đói ăn quàng nhìn thấy một mỹ nữ bị lột sạch đồ. Nói xong, bác sĩ đông y này càng là cúi người, trong giọng nói tràn đầy tôn kính, thật giống như học sinh trong trường học đang đặt câu hỏi với thầy giáo của mình. Những người khác cũng là dựng lỗ tai lên, thần kinh căng chặt chờ Lâm Long mở miệng, giống như sợ sẽ để sót một chữ. Đông y bắt nguồn sâu xa, dòng chảy dài, con người là linh trưởng của vạn vật, thân thể có rất nhiều huyệt vị, vô cùng huyền bí. Hóa đà ở thời cổ bằng vào đông y nổi tiếng thế giới, một bộ ngân châm càng có thể quài tử hoàn sinh. Biển thức bằng vào đông y nghiên cứu ra tứ chuẩn, nhìn, nghe, hỏi, sờ, liền biết có bệnh hay không, và đó là bệnh gì. Sự ảo diệu của đông y há là các người có thể lý giải. Đừng nói là ung thư vú, chính là ung thư chân chính ta đều có thể chữa khỏi. Lâm Long nói. Vừa dứt lời, vị bác sĩ đông y này liền lập tức quỳ gối dưới chân của Lâm Long, đầy mặt nghiêm túc nói. Sư phụ, xin ngài nhận lấy đồ nhi đi. Vị bác sĩ này vừa quỳ xuống, những bác sĩ khác cũng sôi nổi phản ứng lại, toàn bộ quỳ gối trước mặt Lâm Long, bái Lâm Long làm sư phụ. Lâm Long sững sờ, không phải chỉ là giải thích đơn giản như vậy thôi sao, tại sao lại quỳ xuống bái sư như vậy? Sau khi phản ứng lại, Lâm Long có chút vô ngữ nói. Các người mau đứng lên đi, có việc gì đứng lên rồi nói. Còn có, mấy người các người học Tây y, đối với đông y không hiểu biết gì, bái sư làm gì, ta cũng lời đến dạy các người làm như thế nào hạ kim châm. Bác sĩ đông y vừa nghe, biết có hy vọng, kích động nói. Sư phụ, tôi là học đông y, ngài nhận lấy tôi đi, tôi có nền tảng đông y, học sẽ thực mau. Những bác sĩ tây y khác chỉ có thể tự an ủi mình, biết vậy nên đi học đông y sẽ tốt, không thấy được người ta học đông y nghiêu bức như thế sao. Một bộ kim châm mát xa vài cái liền đem ung thư vú trị hết, lại là lập tức chữa khỏi. Lâm Long biết hiện giờ đông y yếu thế, tây y phát triển, hắn là một phần tử yêu nước, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng bác sĩ đông y. Bác sĩ đông y này kích động qua chân múa tay, hắn không thể ôm lấy Lâm Long mà hôn mấy cái. Rồi sau đó, Lâm Long cùng với Từ Nhã Đình cáo từ, để cho Châu Mập ở cạnh Tử Tuệ, liền ngồi lên xe của bác sĩ đông y rời đi. Những người thường ở khu lều trại thấy đám người Lâm Long vừa đi, liền sôi nổi tiến lên chúc mừng Từ Nhã Đình, nói nàng lần này gặp được quý nhân. Lâm Long ở trên xe cùng với bác sĩ đông y nói chuyện với nhau liền biết, hắn tên là Âu Dương Nguyên, năm nay đã 58 tuổi, 8 đời tổ truyền đều là học đông y. Chỉ là tới một thế hệ của hắn, con của hắn cũng không có học đông y, mà là đi theo con đường kinh thường. Cuối cùng hắn còn mời Lâm Long ngồi xe đến nhà của hắn. Lâm Long vốn dĩ không muốn đi, nhưng không lay chuyển được sự nhiệt tình của Âu Dương Nguyên, đành phải đáp ứng hắn. Âu Dương Nguyên lái xe vẫn luôn chạy đến bên cạnh thành phố Tĩnh Hải, đi vào trước một tòa trang viên liền ngừng lại. Lâm Long vừa thấy, tòa trang viên này quá mức xa hoa, dựa núi gần sông, bên trong đình đài lầu cát, hò non bộ có suối chảy qua, cái gì cần có đều có. Ở bên trái trang viên, thế nhưng chính là nhà của Châu Mập. Không nghĩ tới, nhà Châu gia cùng với nhà Âu Dương lại là hàng xóm. Như thế xem ra, con của Âu Dương Nguyên chính là Âu Dương Hoa, chủ tịch của tập đoàn Âu Dương, một trong 10 tập đoàn lớn tại thành phố Tĩnh Hải. Lâm Long cũng không thể không bội phục Âu Dương Nguyên. Trong nhà có tiền như vậy, hắn đã lớn tuổi, còn đến bệnh viện làm việc. Âu Dương Nguyên dừng xe lại, ngay sau đó liền có một người bảo vệ đi tới. Hắn đem chìa khóa đưa cho bảo vệ, sau đó mang theo Lâm Long đi vào đại sảnh trang viên. Giờ phút này đã là 6 giờ chiều, Âu Dương Nguyên để cho người giúp việc pha ly trà, sau đó mời Lâm Long ngồi trên ghế, lại để cho người làm đem con và cháu gái của hắn ra tới, nói muốn chính thức bái Lâm Long làm sư phụ. Chuyện này làm cho Lâm Long thật sự là có chút ngượng ngùng. Chính thức bái sư phải ba quỳ chín lạy, mời uống trà, cầu nguyện tổ sư. Thực mau, chủ tịch tập đoàn Âu Dương Hoa cùng với con gái Âu Dương Lâm Lâm đi ra. Âu Dương Lâm Lâm nhìn thấy Lâm Long lập tức liền ngây ngẩn cả người, tiếp theo thực mau phản ứng lại. Nàng nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình, trong lòng bàn tay hiện lên một điểm nhỏ đỏ như máu. Đúng lúc này, Lâm Long cảm giác được bàn tay phải của mình có chút nóng lên, mở ra vừa thấy, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lời nói lần trước khi gặp được lão nhân kia ở trong sân động hiện lên trong đầu, đó chính là chỉ cần gặp được người của Thông Thiên Hội, lòng bàn tay liền sẽ toát ra điểm nhỏ đỏ như máu. Lâm Long mau chóng khép lại bàn tay phải của mình, làm bộ không để ý chút nào, đánh giá Âu Dương Hoa cùng với Âu Dương Lâm Lâm. Chỉ có hai người này là hiểm nghi lớn nhất. Lâm Long cảm thấy có khả năng nhất chính là Âu Dương Hoa. Đến bây giờ hắn cũng không biết Thông Thiên Hội là làm cái gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.